có được so thần khí huyền thần đao còn muốn cường đại mấy phần hỏa long kiếm, coi như tiện tay thả ra công kích đều có thể so lục tinh cường giả. Hắn một màn này tay liền là mấy vạn đầu tiểu hỏa long, đối phó loại này tiểu xà hiệu quả không còn gì tốt hơn. Cứ như vậy một đường tiến lên, đi dòng dã một canh giờ, Giang Dật lần nữa dừng bước, quát khẽ, mọi người chú ý, hẻm núi muốn đi đến cuối cùng, phía trước giống như có cái đại gia hỏa. Chương 1215, Bộ Lạc. Hoàn toàn chính xác tới một cái đại gia hỏa, Giang Dật chúng ta tới trông đỡ lại, những người còn lại nhanh chóng thông qua. Phật Hoàng cũng cảm ứng được, cùng Giang Dật liếc nhau quát khẽ. Giang Dật nhẹ gật đầu, hai người đột nhiên tăng tốc hướng phía trước bay đi, những người còn lại thì thả chậm bước chân. Phía trước một cái cự đại trong sơn động một cái to bằng đầu người đầu ló ra, ban đầu tiểu lục xà chỉ có ngón cái thô, đầu này lục xà lại có đầu người thô, có thể tưởng tượng chiến lực khẳng định không phải một cái cấp bậc. Suy suy, hai người khẽ dựa gần ngàn trượng khoảng cách, đầu kia đại lục xà thoáng cái chui ra, tanh hôi mùi thật xa tựu truyền đến. Cái này lục xà miệng rộng bên trong bốn khỏa sắc bén trong hàm răng hiện ra hàn quang, cảm giác không giống như là một con rắn mà là một cái kinh khủng hung thú. Tốc độ thật nhanh, Giang Dật vội vàng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, còn khống chế rất nhiều tiểu hỏa long xuất vào lục xà miệng rộng bên trong, ý đồ kích thương nó. Rầm rầm rầm, đại lục xà bị tạc đến to lớn đầu trên không trung lăn lộn, nhưng các loại, chờ, sở hữu hỏa long bạo tạc về sau, cái này lục xà trên đầu chỉ để lại một chút điểm trắng, căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì, da đều không có trà phá. Ha ha ha, Phật Hoàng nhìn thấy Giang Dật buồn bực biểu lộ cười ha ha. Trong tay hắn lấy ra một cái màu đen bình bát, đột nhiên hướng lục xà đầu đập tới, một đạo tiếng oanh minh nổ lên, lục xà đầu bị nện lui mấy trượng, bình bát bay trở về các loại, chờ, lục xà đầu lần nữa phóng tới, hắn lại quơ bình bát công kích. Suy suy, lục xà bị công kích mấy lần, có chút nổi giận, toàn thân nó cũng theo trong sơn động chui ra, cái đuôi của nó lại mang theo gai nhọn, giờ phút này đột nhiên quét tới. Bắn thẳng đến Phật Hoàng. Đồ thần trảm. Giang Dật xúc thế hoàn tất, ba đầu hỏa long mang theo cuồng bạo khí tức đột nhiên hướng lục xà vọt tới, nhưng vừa mới phóng thích kia lục xà cái đuôi bên trên nhỏ bé gai nhọn lại toàn bộ rời khỏi thân thể, hóa thành một mảnh bóng đen hướng hai người phóng tới. Cẩn thận. Giang Dật bản năng cảm giác được nguy hiểm, thân thể hướng phía trước bước ra mấy bước ngăn tại Phật Hoàng phía trước, huyền thần khải hiển hiện. Thần thuẫn mở ra, ngạnh kháng phóng tới lục sắc gai nhọn. Vù vù, những cái kia lục sắc gai nhọn tốc độ rất không tệ, so lục xà nhanh hơn, có một phần bị ba đầu hỏa long phá hủy, một phần nhỏ đánh trúng vào Giang Dật. Giang Dật bán thần thuẫn vẻn vẹn ủng hộ một hơi thời gian, lập tức bị kích phá, mười mấy cây gai nhọn đánh trúng vào huyền thần khải. Keng keng, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên. Giang Dật cảm giác cái này mười mấy cây gai nhọn tựa như mười mấy cây hủy diệt bá vương thương nện ở bộ ngực mình, mặc dù uy lực không có lớn như vậy, nhưng hắn nội tạng vẫn là bị kịch liệt chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hung tàn như vậy, Phật Hoàng ánh mắt chớp động, cư sĩ phục phồng lên, hai tay của hắn múa, kim sắc Phật quang từ trên người hắn lấp lánh mà ra, hắn đột nhiên hướng phía trước đánh ra đại thủ, bốn phía nguyên lực phun trào. Một cái cự đại Phật chữ xuất hiện, đi theo ba đầu hỏa long hướng lục xà đột nhiên chấn áp tới. Rầm rầm rầm, đồ thần trảm uy lực cũng đủ lớn, lục xà bỗng chốc bị đập bay, máu me đầm đìa, miệng rộng bên trong đều là huyết, một viên răng nhọn còn bị nện đứt, cuối cùng hung hăng bị nện đến trên vách đá dựng đứng bắn ngược trở về. Ông, đường kính đạt tới ba trượng to lớn Phật chữ theo sát phía sau mà đến. Đem lục xà trùng điệp nghiền ép trên mặt đất, mà lại Phật chữ còn không có biến mất, chỉ là quang mang ảm đạm, vẫn như cũ chấn áp lục xà không thể động đậy. Phật Hoàng hét lớn, đi mau. Doãn Hoàng bọn người ở tại đằng sau nhìn thấy lục xà bị chấn áp, vội vàng một bên công kích, một bên nhanh chóng vòng qua lục xà hướng phía trước bôn tàu. Giang Dật cùng Phật Hoàng lại thả ra một lần công kích, sau đó cũng nhanh chóng chạy như bay. Cái này lục xà gặp hai người công kích mạnh nhất, thế mà còn chưa có chết, hai người đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, đánh giết cái này lục xà đối hai người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ra hẻm núi phía trước đúng là một mảnh to lớn hoang nguyên, vô biên vô hạn, mà lại mọi người phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí đặc biệt nồng đậm, là Đông Hoàng Đại Lục hơn gấp 10 lần, vừa ra tới cảm giác hít một hơi đều đặc biệt tươi mát. Nơi này chẳng lẽ là một cái siêu cấp đại lục? Đêm Hoàng thì thào, đầy mắt chấn kinh ngạc, một cái bí cảnh thế mà có thể có như thế chi đại, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng a. Giống như nơi này không phải một cái siêu cấp cường giả luyện chế không gian, như vậy cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên bí mật. Như thế một cái thần kỳ địa phương, vì sao chưa từng người phát hiện qua, thật chẳng lẽ người tiến vào đều ra không được nếu như là huyền đế vào đây đâu? Doãn đế trong đôi mắt cũng đều là kinh ngạc, bí cảnh bình thường đều tương đối nhỏ, trừ phi là chí cường giả tốn hao siêu trường thời gian luyện chế kỳ dị không gian. Cái này tử thần mật hải to lớn như thế, Giang Dật ở trong biển cũng bay lâu như vậy, giờ phút này trước mọi người đi xa như thế khoảng cách, phía trước thế mà nhìn còn vô biên vô hạn, ngươi để mọi người làm sao không khiếp sợ. Đi! Phật Hoàng trong mắt đều là hưng phấn, tựa như một đứa bé phát hiện mới đồ chơi, hắn tâm tính quá mạnh, đối với thăm dò cái này đại lục hứng thú vượt qua tử vong e ngại. Mọi người vội vàng đuổi theo. Rõ ràng không có Phật Hoàng như vậy nhìn thoáng được, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nơi này hết thảy đều lật đổ bọn hắn nhận biết, ở chỗ này coi như đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thú đem bọn hắn giết đi, cũng không có gì kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ là thượng giới? Hiên Hoàng đột nhiên nhớ tới cái gì vấn đạo, Doãn Hoàng bọn người như có điều suy nghĩ, Phật Hoàng lại khoát tay áo nói, thượng giới giống như dễ dàng như vậy vào đây. Huyền đế cũng không cần phá toái hư không. Nơi này chỉ là một cái kỳ dị bí cảnh mà thôi. Nơi này quái vật như thế cường đại, hẳn là nơi này thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm có quan hệ. Các ngươi ngẫm lại huyền đế thành. Đi thôi, khác, đừng, đoán, dò xét một phen chẳng phải sẽ biết sao. Huyền đế thành nội có tụ linh đại trận, thiên địa nguyên lực dị thường nồng đậm, sở dĩ tại huyền đế trưởng thành lớn hài tử. Từng cái đều thiên tư phi phàm, coi như một cái bán món ăn lão bá đều là kim cương thiên quân võ giả, cũng không đủ là lạ. Mọi người nghĩ nghĩ giống như cũng là dạng này một cái đạo lý, cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời trầm mặc đuổi theo, dò xét cái thế giới mới này, tìm kiếm Phật đế bọn người. Năm ngày, mọi người ròng rã tại trên hoang dã đi lại 5 ngày thời gian, vẫn không có đi đến cuối cùng, nơi này quả nhiên không phải một cái hải đảo. Mà là một cái đại lục. Cái này 5 ngày đến, mọi người tao ngộ rất nhiều kỳ quái tiểu thú, mà lại phổ biến lực phòng ngự siêu cường, nơi này yêu thú cũng không có linh trí, cũng đều là biến dị chủng loại. Bởi vì bọn chúng ngoại trừ tốc độ nhanh, lực phòng ngự mạnh, không hiểu bất luận cái gì yêu thuật, công kích cũng chỉ là dựa vào cường đại thân thể, chiến thuật yếu đến đáng thương. Mọi người một đường nhanh chóng tiến lên, căn bản không cùng nơi này yêu thú chiến đấu, có thể tránh thoát tự tránh đi, không thể tránh khai tự phá vây. Đến đằng sau 2 ngày, Giang Dật đem Doãn Nhược Băng Giang Tiểu Nô cùng Y Thiền Tiểu Phì đều phóng ra. Cái này đại lục tình huống thăm dò rõ ràng một chút, chỉ cần cẩn thận điểm cũng không còn như người chết. Ngày thứ 7, mọi người đứng tại một mảnh trên vách đá đỉnh chỉ tiến lên, trong mắt đều là ngưng trọng, tự liền Phật Hoàng sắc mặt đều có chút nặng nề. Bởi vì vách núi phía dưới là một mảnh bình nguyên, mà nơi xa mọi người mơ hồ thấy được một cái bộ lạc. Không sai là bộ lạc, là người ở lại bộ lạc. Cái này thần bí thế giới bên trong, liền tiểu xà đại thụ đều như thế hung tàn. Nếu như là người sẽ có bao nhiêu cường đại mọi người không cách nào tưởng tượng. Một cái không tốt tất cả mọi người có thể muốn vĩnh viễn lưu tại cái này từ thần mật hải. Chương 1216, Dã Nhân. Tại bí cảnh bên trong phát hiện nhân loại nơi ở. Đây đối với mọi người tới nói là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt mọi người có thể thông qua nhân loại tìm kiếm Phật đế bọn người, phá hư phương diện liền sợ người nơi này bài xích kẻ ngoại lai. Một cái không tốt dẫn phát đại chiến, mọi người có thể đều sẽ vẫn lạc. Phật Hoàng để mấy nhà bán thần tản ra đề phòng, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Cuối cùng quyết định bởi Giang Dật cùng Mị Như Giang Tiểu Nô đi dò xét một phen, trước Mạc Mạc tình huống. Giang Dật có huyễn ảnh thần thông, Giang Tiểu Nô tốc độ nhanh, Mị Như yêu thuật rất khủng bố, liền Phật Hoàng đều có thể khống chế, giống như có thể khống chế mấy cái bí cảnh bên trong người, kia tìm hiểu tình báo tựu đơn giản. Giang Dật lần này không có đem tất cả mọi người thu nhập huyền thần cung, mọi người tại trên vách đá ẩn núp chờ lệnh, hắn cũng không dám cứ như vậy theo trên vách đá leo lên mà xuống, như thế mục tiêu rất rõ ràng. Hắn mang theo Giang Tiểu Nô cùng Mị Như theo phụ cận tìm một cái lối nhỏ thêm vào xuống dưới, lúc này mới đem hai người thu nhập huyền thần cung, sau đó một người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vụng trộm hướng xa xa bộ lạc tới gần. Bộ lạc rất lớn, bộ lạc bên ngoài đều là cao lớn tường gỗ, uốn lượn mấy chục dặm, bởi vì khoảng cách quá xa, Giang Dật tại trên vách đá chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái ảnh tử, căn bản không biết bên trong có người hay không, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng bốn phía ba động, cẩn thận tiến lên. 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Giang Dật ngừng lại, trốn ở một cái sườn núi nhỏ sau vụng trộm hướng bộ lạc nhìn lại. Lần này có thể thấy rất rõ ràng, mà lại doanh trại phía trên hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít nhân ảnh. Quả nhiên là nhân tộc. Giang Dật tinh thần đại chấn, bốn phía quét qua lại có chút nhức cả trứng. Lần này mới là một mảnh bình nguyên, rất ít che chắn vật, giống như cứ như vậy đến gần lời nói, thoáng cái hội bại lộ tại trên tường gỗ tầm mắt của người bên trong. Tình huống không rõ, có thể tại như thế kỳ dị địa phương kiến tạo bộ lạc nhân tộc. Thực lực khẳng định không kém. Giang Dật chỉ có thể lần nữa đường vòng, vụng trộm theo tươi tốt trong bụi cỏ, vây quanh bộ lạc xoay quanh tìm cơ hội. Nhưng hắn ròng rã tiềm hành một canh giờ, vây quanh bộ lạc lượn quanh một vòng, phát hiện căn bản không có cách nào bí mật chui vào trong bộ lạc. Bộ lạc này chỉ có hai đại môn, trên tường gỗ ít nhất đứng đấy vài trăm người. Các loại, chờ. Giang Dật có đầy đủ kiên nhẫn, hắn vùi ở trong bụi cỏ. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, phía trước là bộ lạc một đại môn, hắn tựu không tin tưởng bộ lạc này bên trong người không ra. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, bộ lạc đại môn rốt cục mở ra, một đội cưỡi từng cái dị thú nhân tộc lao vụt mà ra, Giang Dật vụng trộm nhìn lướt qua, lập tức bị hù dọa. Đám người này cưỡi đều là đại bạch hồ, mà những này đại bạch hồ tốc độ cùng tại trong hạp cốc gặp phải đại lục xà không sai biệt lắm. Nói một cách khác, những này đại bạch hồ chiến lược nhưng so sánh đầu kia đại lục xà. Đầu kia đại lục xà tốc độ cùng lực phòng ngự, Giang Dật phi thường tinh tường, đồ thần trảm công kích đều chỉ có thể làm cho đại lục xà thụ thương mà thôi. Sở dĩ hắn muốn chém giết đám này đại bạch hồ gần như không có khả năng, mà đại bạch hồ là bị một đám người ngồi cưỡi, có thể tưởng tượng đám người này chiến lược. Đi, đã có người ra. Luôn có thể nghĩ biện pháp bắt lấy một hai cái hỏi một chút tình huống, không thử một chút làm sao biết có thể hay không tóm được. Giang Dật lặng yên đuổi theo đám người kia, bất quá nơi này trọng lực quá cường đại, tốc độ của hắn hoàn toàn cái không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người kia biến mất tại phía đông một mảnh trong núi rừng. Tiểu Nô Mị Như ra. Nơi này cách khai bộ lạc có một khoảng cách, Giang Dật lấy ra huyền thần cung đem hai người truyền tống ra. Để Tiểu Nô biến thân mang theo chính mình bôn tàu, Mị Như tốc độ cũng tạm được, miễn cưỡng có thể đuổi theo. Đến Sơn Lâm về sau, Giang Dật nhỏ giọng bàn giao, chú ý, có một đám người tiến vào núi này Lâm, tào ngộ lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, các người hết thảy đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Hai người nhẹ gật đầu, Giang Dật tiếp tục để Giang Tiểu Nô mang theo, chính mình tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cẩn thận cảm ứng phụ cận ba động, xông vào Sơn Lâm trăm dặm về sau, Giang Dật đột nhiên mở to mắt nói ra, theo bên phải đi, bên kia có chiến đấu ba động, cẩn thận tiến lên, chú ý khác, đừng, làm ra thanh âm. Giang Tiểu Nô cùng Mị Như lập tức ngưng thần tĩnh khí đi theo Giang Dật dạo bước tiến lên, bước chân bỏ vào nhẹ nhất, như ba con kim tiền báo một đường tiềm hành, hai nén hương sau ba người đã tới chỗ cần đến. Rầm rầm rầm. Phía trước ngay tại bộc phát một trận đại chiến, có 10 cái dã nhân đang cùng một đám tiểu thú kịch chiến, sở dĩ nói đám người này là dã nhân, là bởi vì đám người này ngoại trừ dưới hông bên ngoài, toàn thân đều áo không mảnh vải, Tựu liền dưới hông cũng vẻn vẹn dùng một chút da thú bao lấy, lộ ra hai bên cái mông. Giang Tiểu Nôi nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu, mị như là yêu tộc ngược lại là nửa điểm không để tâm, ngược lại nhìn chằm chằm những cái kia dã nhân thấp giọng cảm khái, đại nhân, đám người này thân thể tốt cường đại. Xuyệt, Giang Giật là một cái hư thanh động tác, vùi ở tiểu thạch phong đằng sau, xem xét tỉ mỉ chiến đấu phía trước. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, không thăm dò rõ ràng địch nhân thực lực, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đám này dã nhân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, hết thảy 17-18 người, toàn bộ cầm gậy gỗ. Những người này hành tẩu như gió, tốc độ nhưng so sánh tiểu lục xa. Bọn hắn ngồi cưỡi bạch hổ thế mà không có công kích, chỉ là vây tại một chỗ nhìn xem dã nhân tác chiến. Cùng bọn dã nhân đối chiến chính là một đám hắc báo, loại này hắc báo Giang Giật bọn người đối chiến qua, chiến lực rất mạnh, trừ phi Giang Giật vận dụng đồ thần trảm, nếu không căn bản là không có cách tạo thành nửa điểm tổn thương. Nhưng mà, giờ phút này, đám này dã nhân vẻn vẹn cầm trong tay gậy gỗ đột nhiên ám sát, tựu nhẹ nhõm có thể đem những cái kia báo đâm ra từng cái lỗ máu, trên người bọn họ cơ bắp phi thường cường đại, thậm chí có thể nói kinh khủng. Mỗi một khối cơ bắp cũng giống như từng cái múi tỏi cao cao nổi lên, tấm đâm từng cục, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Bọn hắn công kích tốc độ để Giang Giật nhìn mà than thở. Đương nhiên Giang Giật bọn người ở tại cái này trong không gian bị hạn chế, giống như ở bên ngoài bọn hắn công kích tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Ngao ngao, một cái hắc báo bị một tên cao đại dã người trực tiếp đâm xuyên qua bụng dưới, sau đó đột nhiên bốc lên. Mặt khác hai bên hai cái dã nhân trong tay gậy gỗ đâm xuyên tới, triệt để đem cái này hắc báo đánh chết. Cái này gậy gỗ có quỷ gì? Giang Giật nhìn thấy gậy gỗ tại đánh trúng hắc báo lúc phía trên có một đạo lưu quang hiện lên âm thầm ngạc nhiên, bọn hắn đều rất khó phá vỡ hắc báo phòng ngự. Cái này gậy gỗ tùy ý có thể phá vỡ những này chẳng lẽ đều là thần khí không thành? Vù vù, một bên khác một cái hắc báo cũng bị công kích đến thoi thóp. Bị mấy tên dã nhân gác ở không trung, lúc này một tên dã nhân đột nhiên thân thể bắn ra mà đi, hai tay bắt lấy hắc báo bụng dưới đột nhiên xé ra, kia hắc báo bụng dưới lại bị tươi sống xé mở, tiên huyết cùng xanh xanh đỏ đỏ ruột vẩy xuống kia dã nhân một đầu, ai ngờ kia dã nhân vậy mà nắm lên ruột trực tiếp ăn sống, còn nhếch miệng cười to. Uè, Giang Tiểu Nô thấy cảnh này không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Giang Giật sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện hai tên dã nhân ánh mắt như là chó sói hướng bên này quét tới. Hắn lập tức truyền âm nói, bị phát hiện, rút lui. Giang Giật ôm lấy Giang Tiểu Nô hướng nơi xa lao nhanh, mị như nhanh chóng lùi về phía sau. Bên kia hai cái dã nhân cuồng hống một tiếng phi tốc đuổi theo, viên hầu tốc độ như tiễn, còn lại dã nhân ngược lại là cũng không hề để ý, tưởng rằng dã thú loại hình. Tiếp tục săn giết hắc báo. Trốn không thoát. Dã nhân tốc độ so Giang Giật nhanh lên mấy lần, so Giang Tiểu Nô nhanh hơn, mà lại giờ phút này Giang Tiểu Nô tại nôn mửa căn bản là không có cách phi hành bôn tàu. Hắn cảm nhận được phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, vội vàng lấy ra huyền thần cung đem mị như cùng Giang Tiểu Nô thu vào, đồng thời trên người mình bạch quang lấp lánh, huyền thần khải ẩn vào trong thân thể, đồng thời đem áo bào chấn vỡ. Tóc biến thành màu đen, hình thể bề ngoài cũng nhanh chóng biến ảo, cuối cùng biến thành một cái cỡ nhỏ dã nhân. Vù vù. Bên kia hai cái dã nhân rất mau đuổi theo tới, nhìn thấy Giang Giật về sau, hai người trong con ngươi đều là kinh nghi. Một người huyên thuyên kêu một trận, Giang Giật phát hiện nơi này ngữ cùng phía ngoài chênh lệch rất lớn, bất quá đại khái có thể nghe hiểu, ý là hỏi Giang Giật là cái kia hàng nhái. Làm sao bây giờ? Giang Giật não hải gấp trăm lần chuyển động, hắn cũng không sợ hai cái này dã nhân, vấn đề một khi khai chiến sẽ kinh động bên kia 10 cái dã nhân. Dã nhân này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, một khi bị vây kín khai chiến, hậu quả sẽ như thế nào, chỉ có lão thiên biết rõ. Chương 1217, Phật đế bị bắt. Đã không hiểu lời nói của đối phương. Giang Giật chỉ có giả ngu thử trước một chút có thể hay không lừa dối qua cửa ải. Trong mắt của hắn đều là kinh ý, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đưa tay chỉ miệng của mình, sau đó không ngừng khoát tay, đồng thời miệng rộng mở ra, y y nha nha kêu vài tiếng, cho thấy chính mình là câm điếc. Hai người dã nhân cẩn thận xem xét Giang Dật vài lần buông xuống cảnh giác. Một tên dã nhân giống lên vài tiếng quay người tự hướng đường cũ trở về. Một người khác thì nhanh chân đi đến, đại thủ sắp bắt được Giang Dật cổ, hiển nhiên chuẩn bị bắt về. Động thủ, Giang Dật không có biện pháp, giống như bị mang về kết cục có thể thảm hại hơn. Hắn chỉ có lặng yên lấy ra huyền thần cung, quang mang lóe lên mị như cùng Giang Tiểu Nô xuất hiện. Hắn đã sớm chuyển âm cho hai người ra lệnh. Suy suy, mị như thân thể vừa mới truyền tống ra, lập tức hóa thành một đạo khói đen xông vào dã nhân trong đầu, Giang Tiểu Nô thì hóa thành lợi kiếm hướng phía trước dã nhân phóng đi. Kẻ ngoại lai, Giang Dật phụ cận dã nhân bị giật nảy mình, bản năng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng khoảng cách quá gần mị như tốc độ cũng không chậm, bỗng chốc bị nàng vọt vào trong đầu, không có cách nào di động. Kẻ ngoại lai, một tên khác dã nhân đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Giang Tiểu Nô cấp tốc bay tới, kia lục sắc móng vuốt long lanh u quang, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một vòng sát ý cùng tức giận, trong tay mộc thương, súng, hóa thành đạo đạo tản ảnh hướng Giang Tiểu Nô đâm tới. Giang Dật nhìn thấy Giang Tiểu Nô phải dùng móng vuốt đi bắt gậy gỗ, liên thanh quát to, Tiểu Nô, đừng tìm cái này gậy gỗ cứng đối cứng, giết hắn. Giang Tiểu Nô nhất nghe Giang Dật lời nói, gần như đều không do dự, thân thể lóe lên tránh khỏi gậy gỗ hung hăng chiều chính người ngực chộp tới. Dã nhân tốc độ phản ứng rất nhanh, vung lên gậy gỗ hung hăng đối Giang Tiểu Nô bả vai đập tới, trong mắt đùa cợt nhìn qua hướng bộ ngực hắn chộp tới hai cái lợi chào. Dã nhân này rõ ràng đối với mình lực phòng ngự quá tự tin, sau một khắc trong mắt của hắn đùa cợt tự biến thành chấn kinh. Suy suy. Giang Tiểu Nô lợi chảo liền bán thần thần thuẫn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ, mà tinh đằng đều là xé rách, dã nhân này phòng ngự là rất cường đại, nhưng nhẹ nhõm bị Giang Tiểu Nô đâm xuyên đi vào, mở ngực mổ bụng. Giang rắc, không qua sông Tiểu Nô cũng không chịu nổi, nàng bị gậy gỗ hung hăng đập một cái, một đạo xương vỡ vụn thanh âm vang lên, thân thể của nàng bị đập bay ra ngoài, trong tay nàng còn bắt lấy một cái trái tim máu rầm rề. Suy suy, Giang Dật cương phong chi nhận đã sớm chuẩn bị xong, giờ phút này nhìn thấy Giang Tiểu Nô tụ thương, đau lòng vô cùng, nổi giận khống chế cương phong chi nhận bắn vào, hung hăng đem dã nhân này nội tạng xoắn đến vỡ nát, triệt để tử vong. Tiểu Nô, hắn chạy như bay ôm lấy Giang Tiểu Nô, không bằng hắn quên đi một sự kiện, hắn biến thành dã nhân, ngoại trừ dưới hông tùy ý dùng một khối da thú bao trùm bên ngoài. Toàn thân đều xích lõa, Giang Tiểu Nô lúc đầu đau đến thẳng rơi nước mắt, nhưng bị Giang Dật ôm lấy về sau, lập tức ngượng ngùng đến mắt mở không ra. Bên kia mị như không để cho Giang Dật thất vọng, mị yêu tộc chiến lực có lẽ không ra thế nào tích, nhưng là yêu thuật lại là kinh khủng đến cực điểm. Mị như rất nhanh theo dã nhân mi tâm bay ra, cười nhạt một cái nói, chủ nhân, những này dã nhân linh hồn cũng tạm được. Bất quá ta có thể khống chế. Làm cho gọn gàng vào. Giang Dật tinh thần đại chấn, vội vàng cấp Tiểu Nô cho ăn mấy cái thuốc chữa thương, đưa nàng đưa vào huyền thần cung bên trong tĩnh dưỡng. Sau đó đối mị như nói ra, khống chế người này đi đem còn lại người từng cái dẫn tới. Sau đó toàn bộ khống chế. Cái này hai dã nhân đột nhiên biến mất, khẳng định sẽ khiến còn lại dã nhân hoài nghi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Giang Dật chuẩn bị toàn bộ cầm xuống. Dạng này không đến mức để lộ tin tức, gây nên bộ lạc đại quân vây quét truy sát. Mị Như cũng không cần nói chuyện, cùng dã nhân truyền đi một đạo ý niệm, kia dã nhân lập tức hướng nơi xa chạy như điên, Giang Dật đem trên mặt đất thi thể trực tiếp thu nhập huyền thần cung bên trong, còn cần Cửu Thiên Long Viêm đem phụ cận hiện trường hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, Giang Dật cùng Mị Như hai người nhanh chóng tiến lên. Ở nửa đường chờ. Không có qua quá lâu, nơi xa tựu vang lên một trận dã nhân tiếng quái khiếu, Giang Dật hướng mị như nháy mắt ra dấu, cái sau vội vàng ẩn núp đi, Giang Dật tựu tùy tiện đứng tại chỗ. Vù vù, hai tên dã nhân nhanh chóng lao tới, Giang Dật đứng tại chỗ bất động híp mắt nhìn về phía trước, Trước mặt dã nhân quả nhiên là tên kia bị khống chế dã nhân, đằng sau một người thì đầy mắt nghi hoặc, nhất là nhìn thấy Giang Dật sau càng một mặt đề phòng. Phía trước dã nhân cho đằng sau dã nhân huyên thuyên nói một trận, Giang Dật đại khái nghe rõ ràng, phía trước dã nhân nói Giang Dật là một tên lang thang đồng bào, hỏi thăm đằng sau như vậy dã nhân muốn hay không mang về bộ lạc. Mị Như, để dã nhân công kích, ngươi thừa cơ khống chế. Giang Dật đột nhiên quát khẽ một tiếng, Mị Như tâm niệm vừa động, bị khống chế dã nhân đột nhiên quay người hướng về sau mặt dã nhân ngực đập tới. Mị Như thừa cơ vọt ra, thoáng cái chui vào tên kia dã nhân mi tâm. Chuyện kế tiếp cũng quá đơn giản, Mị Như yêu thuật phóng thích, đem cái này dã nhân cũng mị hoặc. Làm xong, Mị Như theo dã nhân mi tâm bắn ra, ngưng tụ ra bản thể, Giang Dật duỗi ra ngón tay cái tán dương, làm tốt lắm. Đa tạ đại nhân tán dương. Mị Như ngược lại có chút ngượng ngùng, cho tới nay nàng đều rất sợ Giang Dật. Giờ phút này đột nhiên phát hiện Giang Dật không có đáng sợ như vậy, ngược lại vẫn là một cái không tệ chủ nhân, mặc dù nàng là bị quản chế tại Giang Dật khí linh, nhưng khí linh chủ nhân là Giang Dật, sở dĩ cuối cùng Giang Dật mới là chủ nhân của nàng. Giang Dật nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra, Mị Như, ngươi hảo hảo giúp ta làm việc, 50 năm sau ta khôi phục ngươi tự do. Thật, Mị Như thoáng cái kinh hỉ vô cùng. Từ khi bị khí linh luyện hóa về sau, nội tâm của nàng đều vô cùng tinh thần sa sút cùng thống khổ, tựa như rơi vào địa ngục, đời này triệt để hủy, lại không nghĩ rằng Giang Dật đột nhiên đưa cho chính mình một cái như thế lớn kinh hỉ. Ta luôn luôn nói 102, Giang Dật rất nghiêm túc gật đầu, lập tức khoát tay chặn lại nói, làm việc đi. Đa tạ đại nhân, 50 năm ánh sáng đối với yêu tộc thọ nguyên tới nói qua ngắn, Mị Như trong mắt lập tức một mảnh sáng ngời, tựa như một cái tuyệt vọng người thấy được hy vọng. Nàng làm việc cũng càng thêm có lực, khống chế hai tên dã nhân trở về, tiếp tục dẫn dụ còn lại dã nhân tới khống chế. Cứ như vậy, hao tốn nửa canh giờ Mị Như đem hơn 10 người dã nhân toàn bộ đều mị hoặc biến thành hồn nô, Mị Như còn ngoài ý muốn phát hiện những cái kia bạch hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại đều bị những này dã nhân thuần hóa, khống chế dã nhân bạch hồ cũng đều có thể khống chế. Đại công cáo thành, các loại, chờ, cuối cùng ba tên dã nhân khống chế về sau, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, liên thanh cùng Mị Như nói ra, người có thể theo bọn hắn trong đầu điều tra tin tức sao, nhìn xem Phật đế bọn người đi đâu. Không thể, Mị Như lắc đầu nói, bất quá ta có thể hỏi thăm bọn họ. Bọn hắn cũng không dám mỗ nghịch của ta. Hỏi mau hỏi. Giang Dật quát khẽ một tiếng, Mị Như dùng ý niệm cùng cái này hơn 10 người dã nhân bắt đầu giao lưu. Đám kia dã nhân huyên thuyên nói một đại thông, Giang Dật nghe được đầu mấy cái lớn. Hai nén hương sau, Mị Như quay đầu lại nói ra, có tin tức, mấy tháng trước hoàn toàn chính xác, có một nhóm kẻ ngoại lai tiến vào Tử Thần Đại Lục, còn công kích bọn hắn Bất Tử Bộ Lạc. Giờ phút này theo bọn hắn nói, đám người kia giống như bị bọn hắn Đại Lục Thánh Hoàng bắt lấy, bọn hắn cũng không phải rất xác định, chỉ là nghe được một chút truyền âm. Thánh Hoàng Phật Đế bọn người bị bắt. Giang Dật nội tâm trầm xuống, cái này đại lục nhân loại như thế cường đại, bọn hắn Thánh Hoàng thực lực đến khủng bố đến mức nào, giống như dùng Phật Đế đám người thực lực đều bị bắt. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ cách cứu viện đạt được, còn có cái này bí cảnh làm sao ra ngoài, giống như ra không được, bọn hắn cả một đời vậy chỉ có thể cùng những này dã nhân làm bạn. Chương 1218, Bộ Lạc Thánh Hoàng. Bộ lạc phía nam trên vách đá, mấy tên bán thần ngay tại đề phòng, đột nhiên phát hiện phía đông truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, những người kia lập tức kinh hãi, vội vàng lấy ra binh khí, đồng thời nhanh chóng đưa tin. Vù vù. Phật Hoàng bọn người như lâm đại địch băng băng mà tới, toàn bộ võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bên kia tiếng bước chân cũng càng lúc càng lớn, mà lại là đối bên này băng băng mà tới. Rất nhanh phía trước trong bụi cỏ một đám bạch hổ hiền lộ ra, bạch hổ bên trên đều có người, liếc nhìn lại nhìn thấy chính là một đám khôi ngô khiến người ta run sợ dã nhân. Công kích. Doãn Hoàng nhìn thấy dã nhân sau bản năng gào thét, Doãn Nhược Băng lại hoảng sợ nói, là Giang Dật. Ếch, rất hơn nửa thần nhao nhao khóa chặt một đám dã nhân bên trong một cái thân ảnh gầy nhỏ. Giang Dật giờ phút này ngồi tại một tên dã nhân sau lưng, để dã nhân khống chế chiến hổ, sở dĩ mọi người nhất thời không có phát hiện. Mị Như cũng đứng tại một cái chiến thân hổ bên trên, để dã nhân khống chế bôn tàu. Làm tốt lắm. Phật Hoàng nhếch miệng cười to, xem ra Giang Dật cùng Mị Như khống chế đám này dã nhân, Doãn Hoàng Đêm Hoàng mấy người cũng đều âm thầm gật đầu. Giang Dật chiêu này hoàn toàn chính xác làm cho gọn gàng vào, mặc kệ những này dã nhân chiến lực như thế nào, chí ít những này chiến hổ tựu rất hung tàn, tốc độ như gió, nếu như là bọn hắn khẳng định không phải chiến hổ đối thủ. Làm sao? Phật Hoàng trên mặt mỉm cười rất nhanh ngưng kết xuống tới, bởi vì Giang Dật sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Y thiền các loại, chờ, Giang Dật theo chiến hổ bên trên bay vọt mà xuống về sau, liên thanh hỏi, Giang Dật, đã xảy ra chuyện gì? Giang Dật liếc nhìn mọi người một vòng nói, theo những này đám thổ dân phản ứng, lão gia tử bọn hắn có thể bị bắt, bị bọn hắn Đại Lục Thánh Hoàng bắt được. Cái gì? Doãn Hoàng Đêm Hoàng Hiên Hoàng kinh hãi, Phật Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, nói một chút tình huống cụ thể. Giang Dật ra hiệu Mị Như giải thích, chính hắn lấy ra Huyền Thần cung dò xét thoáng cái tiểu nô thương thế, xác định nàng không có đại sự hậu truyền âm để nàng hào hào tin tức. Tiểu hồ ly biến thành một tiểu nha đầu, nhảy vào Giang Dật trong ngực, hiếu kỳ nhìn xem dã nhân hỏi, đại ca ca, những người này làm sao không mặc quần áo a? Ha ha, Giang Dật sờ lên hạ nha đầu nhu thuận tóc dài nói, bọn hắn là dã nhân, nơi này rất lạc hậu. Bên kia Mị Như đem đạt được tin tức giải thích một lần, Phật Hoàng trầm tư một lát, cùng Mị Như mở miệng nói ra, để bọn hắn đem từ thần đại lục địa đồ đại khái tranh thoáng cái, còn có nơi này cường giả cảnh giới, quái vật cảnh giới, thánh hoàng vị trí khu vực. Mị Như nhìn thoáng qua Giang Dật, cái sau nhẹ gật đầu. Mị Như lúc này mới cùng dã nhân bắt đầu giao lưu. Dã nhân huyên thuyên nói một đại thông, Doãn Hoàng bọn người hoàn toàn nghe không hiểu. Y thiền lại ngưng thần tĩnh khí nghe một hồi, kinh dị nói ra, nơi này nói lời, lại là nguyên ngữ, chẳng lẽ người nơi này là thượng cổ thời đại di truyền vào đây? Cái gì là nguyên ngữ? Hiên Hoàng tò mò hỏi, ánh mắt mọi người cũng quét tới. Y thiền giải thích nói, đây là thượng cổ thời đại nhân tộc ngôn ngữ. Nếu như ta không có đoán sai, ta còn có thể viết bọn hắn văn tự. Nói xong Y Thiền cầm một cây nhánh cây trên mặt đất hỏa, tựa như chữ như gà bới, viết một chút cong vẹo chữ lớn, Mị Như để một tên dã nhân phân biệt thoáng cái. Kia dã nhân tựa như gặp quỷ nhìn xem Y Thiền, không ngừng gật đầu, biểu thị đây chính là bọn họ văn tự. Những này là nguyên văn, là thượng cổ thời đại kiểu chữ. Y Thiền cũng không có nửa điểm kiêu ngạo, chỉ là tỉnh táo phân tích nói, thượng cổ thời đại, Hắc Hải hẳn không có yêu tộc, khi đó yêu tộc làm hại nhân gian, những này nhân tộc hẳn là khi đó sông lầm di truyền vào đây, một mực không có cùng liên lạc với bên ngoài, sở dĩ giữ vững thượng cổ thời đại văn tự cùng ngôn ngữ. Bọn hắn hẳn là cũng đều không hiểu tu luyện, chỉ là cái này bí cảnh trời sinh nguyên lực dồi dào, nhiều đời diễn hóa, cường hóa thân thể, biến thành dáng vẻ. Lợi hại. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, Doãn Hoàng bọn người nhao nhao gật đầu thuật lại tán, nữ nhân xinh đẹp bản thân liền là một loại vốn liếng, thay đổi quy chính là Y Thiền thiên tư kinh người, thông minh trí tuệ, giờ phút này còn thông kim bác cổ, khó trách nàng khí chất đặc biệt, trở thành thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Người khác tán thưởng Y Thiền không cảm thấy có cái gì, Giang Dật tán thưởng lại làm cho hắn rất được lợi, sắc mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng cúi đầu. Phật Hoàng vui mừng cười ha ha, bên kia Mị Như tiếp tục cùng dã nhân giao lưu, một cái dã nhân cũng bắt đầu vẽ bản đồ. Y Thiền nghiêm túc nhìn một hồi địa đồ, cau mày, ngưng trọng nói ra, cái này từ thần đại lục cũng không tính quá lớn, phải cùng thú nhân đại lục không sai biệt lắm, bản đồ này rất giản lược, bất quá theo trên bản đồ xem, nơi này bộ lạc hẳn là có trên trăm cái, ở giữa là bọn hắn Thánh Hoàng Thành. Mị Như dừng lại giao lưu, gật đầu nói tiếp, không sai, người này nói bọn hắn có 136 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc có mấy vạn người, bọn hắn là cấp thấp nhất dũng sĩ, mặt trên còn có mãnh sĩ, Ở trên nữa còn có đại tù trưởng phía trên là Thánh Hoàng. Theo bọn hắn nói Thánh Hoàng có thể một quyền đem đại tù trưởng thè thành thịt nát, là tử thần đại lục vô địch tồn tại. TT, toàn bộ người hít một hơi lạnh khí, tự liền Phật Hoàng đều không cười được, giống như dã nhân này nói là thật, kia Phật Đế bọn người tự hoàn toàn chính xác bị bắt, Thánh Hoàng thực lực đã không thể theo lẽ thường tính toán. Đương nhiên, nơi này bộ lạc người trời sinh thần lực phòng ngự kinh người, mọi người sau khi đi vào bị cái này lý kỳ dị không gian áp chế thực lực. Giống như đi ra ngoài, như loại này dã nhân cũng không tính rất lợi hại, chỉ ít phương diện tốc độ bị y thiền đều có thể tùy ý siêu việt, chớ nói chi là Giang Tiểu Nô. Ta có một cái nghi vấn. Giang Dật lại nhớ tới một chuyện khác, hắn trầm giọng nói ra, Phật Đế đám người Kim Cương Sử, còn có những người còn lại thành danh binh khí cổ khí đều bị chủ sử sau màn đưa cho Tử gia lúc nhà hòa thuận Mã gia. Lão gia tử bọn người đã bị bắt, binh khí bị đoạt kia rất bình thường, vấn đề là những binh khí kia làm sao lưu lạc đi ra chẳng lẽ. Chủ sử sau màn chính là chỗ này Thánh Hoàng hay là nơi này Thánh Hoàng là chủ sử sau màn nanh vuốt. Toàn bộ người yên lặng, kỳ thật Phật Hoàng bọn người đã sớm hoài nghi chuyện này, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Giờ phút này mọi người nhưng lại không thể không đối mặt sự thật này. Bất luận như thế nào người nơi này tuyệt đối cùng chủ sử sau màn có quan hệ, nếu không Phật Đế đám người binh khí không có khả năng lưu lạc đi Đông Hoàng Đại Lục. Phật Đế là cửu tinh cường giả, Đông Hoàng Đại Lục một trong mấy người mạnh nhất. Giờ phút này lại biến thành tù nhân, sinh tử chưa biết, tất cả mọi người nội tâm nặng nề vô cùng. Giang Dật cùng Phật Hoàng chiến lực tối cường. Cũng chỉ có bát tinh, Phật Đế đều không địch lại, mọi người làm sao giải cứu các nàng. Mà lại việc này còn liên lụy phía sau màn hắc thủ, đây là một cái hắn chí như yêu bố cục người, một người điều khiển thiên hạ tất cả mọi người, sở hữu thế lực. Hắn có thể hay không sớm đã biết rõ Giang Dật bọn người vào đây một khi hắn bố cục, Giang Dật bọn người chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chớ bi quan như vậy. Phật Đế tâm tính tốt nhất. Hắn miên cưỡng cười nói không chừng phía sau màn hắc thủ nanh vuốt chỉ là trong này một đại nhân vật, mà không phải nơi này Thánh Hoàng. Người bên trong này như thế lạc hậu, nói rõ bọn hắn căn bản không cùng bên ngoài tiếp xúc, cũng chống lại thế giới bên ngoài, nếu không sẽ không người người đều không mặc quần áo. Chúng ta còn có hy vọng. Phật Hoàng nói có đạo lý, nhưng Doãn Hoàng bọn người vẫn là một mặt nặng nề, Giang Dật trầm mặc thời gian một nén nhang. Ngẩng đầu nói ra, vẫn là ta trước trà trộn vào bộ lạc tìm hiểu một chút tình báo chính xác đi. Không có tình báo bất cứ chuyện gì đều không làm được. Không được. Y Thiền lắc đầu nói, Giang Dật, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tu luyện, chờ có đầy đủ thực lực lại hành động. Nếu không một khi ngươi bị bắt, chúng ta tự triệt để không có hy vọng. Ta không chờ được thời gian dài như vậy. Giang Dật lắc đầu. Bên ngoài phía sau màn hắc thủ rất có thể sẽ động thủ. Một khi động thủ Ngao Lư, Tuyết Vực Thánh Hậu cùng hai tòa thành trì người đem sẽ vô cùng nguy hiểm, như ở nơi này trên 10 năm thời gian 20 năm, coi như có thể ra ngoài, sợ là tất cả mọi người hóa thành đất vàng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định, lạnh giọng nói ra, ta trước học tập thoáng cái dã nhân nói chuyện cùng quen thuộc, tìm hiểu một chút dã nhân tình huống. 5 ngày sau lên đường trà trộn vào bộ lạc, quyết định như vậy đi. Chương 1219, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Đến Giang Dật cảnh giới này cùng linh hồn cường độ, muốn mô phỏng một vài thứ quá đơn giản. Vẻn vẹn 2 ngày Giang Dật liền học được dã nhân lời nói, động tác tập tính cũng ra dáng, không bằng hắn lực lượng cùng tốc độ chênh lệch vẫn là rất lớn, cũng may hắn có thể biến thành một cái tiểu dã người. Cái này mấy ngày thông qua cùng dã nhân giao lưu, Giang Dật cũng đại khái đem bất tử bộ lạc tình huống cùng tử thần đại lục tư liệu nắm giữ một chút. Có cái này 10 cái dã nhân yểm hộ nên vấn đề không lớn, vấn đề chính là mị như không ở bên người, không cách nào khống chế những này dã nhân. Giống như đi theo trà trộn vào đi, nàng sẽ không huyễn ảnh thần thông, dịch dung rất dễ dàng bị nhận ra. Đại nhân, ta có thể vào trong linh hồn của ngươi cất giấu, dạng này thông qua linh hồn của ngươi có thể khống chế những này dã nhân. Mị Như mang theo một cái đề nghị, Giang Dật cảm thấy có thể tiếp nhận, Bất quá luôn có một vật tại linh hồn trong thức hải có chút không thoải mái thôi. Chỉ là không có những biện pháp khác, chỉ có dạng này. Giang Tiểu Nô nháo muốn đi theo, Giang Dật lần này không có bất kỳ cái gì mềm lòng. Chỉ đáp ứng Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Phì có thể vào Huyền Thần Cung bên trong. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng quyết định vào Huyền Thần Cung bên trong tu luyện. Hai người cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, muốn tranh lấy mỗi một phần một giây thời gian mạnh lên. Huyền Đế Cung nội thời tiết nguyên khí dị thường nồng đậm, nhưng so sánh Đường Gia nghìn lần tu luyện mật thất, còn có ba bức huyền diệu thiên hỏa, cơ hội tốt như vậy không tu luyện thật là đáng tiếc. Doãn Nhược Băng cảm ngộ một bộ thiên hỏa, kia quả nhiên là một cái chí cao đạo văn, đáng tiếc uy lực cũng không có đồ thần trảm như vậy cường đại, vẫn là một cái phòng ngự loại hình đạo văn. Công kích là tốt nhất phòng ngự, đơn thuần có được cường đại phòng ngự, không có cường hoành lực công kích phụ trợ, tổng hợp chiến lực cũng không mạnh mẽ. Phật Hoàng bọn người ngược lại là không nghĩ tới vào Huyền Thần Cung bên trong, một là cảm giác thật mất mặt, mọi chuyện cần nhờ Giang Dật. Thứ hai là trứng gà không thể thả tại một cái trong rổ, vạn nhất Giang Dật bị bắt, mọi người cũng tốt nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện a. Mọi người cũng liền tại cái này trên vách đá đóng giữ, chờ đợi Giang Dật tin tức. Doãn gia bán thần tại trong vách núi tìm tới một cái sơn động, coi như ẩn nấp, chỉ cần bất loạn đi hẳn là sẽ không tao ngộ dã nhân. Chư vị, ta đây, các ngươi bảo trọng. Sau 5 ngày, Giang Dật biến thành một cái tiểu dã người, nhìn hơn 10 tuổi. Hắn đem Y Thiền Giang Tiểu Nô Tiểu Phì Doãn Nhược Băng thu nhập Huyền Thần Cung, sau đó đem Huyền Thần Cung thu vào cổ thần nguyên giới, lại đem cổ thần nguyên lực giấu vào gia thú trong quần lót. Này mới khiến Mị Như tiến vào linh hồn thức hải, hắn nhảy lên bạch hồ cùng mọi người chắp tay. Trân trọng, Phật Hoàng bọn người phất phất tay, nhìn qua Giang Dật đi theo một đám dã nhân rời đi, ánh mắt mọi người đều rất là phức tạp, đột nhiên có loại già cảm giác. Lần này bọn hắn liên hợp lại tìm kiếm mấy gia tộc trưởng, không nghĩ tới trở thành nô lệ. Giang Dật một cái từng để cho bọn hắn đều phỉ nhổ khinh bì tội đào gian tế lại cứu được bọn hắn. Giờ phút này không có Giang Dật bọn hắn nửa bước khó đi, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác hơi có chút đánh bại, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ. Giang Dật đi theo một đám dã nhân phi nhanh mà quay về, bọn hắn còn cố ý đi đem những cái kia hắc báo thi thể lấy trở về, cùng một chỗ mang theo trở về bộ lạc, một cái khác bị giết dã nhân thi thể Giang Dật cũng cho dã nhân, để bọn hắn mang về. Dạng này sẽ không khiến cho người hoài nghi. Khoảng cách bộ lạc càng ngày càng gần, Giang Dật nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù trước đó dã nhân nói qua Giang Dật đi theo trà trộn vào bộ lạc vấn đề không lớn, chỉ nói là ở bên ngoài nhặt về đứa trẻ lang thang. Nhưng Giang Dật vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì bộ lạc này bên trong có mấy vạn cây dũng sĩ, còn có hơn 100 cây mãnh sĩ, ngoài ra còn có thực lực mạnh hơn đại tu trường. Những này dũng sĩ cứ như vậy lợi hại, mãnh sĩ lực lượng phòng ngự cùng tốc độ sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ đại tù trường sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ Giang Dật căn bản là không có cách tưởng tượng, giờ phút này chỉ có thể giả bộ làm nơm nớp lo sợ đi theo tiến vào bộ lạc. Mở cửa, cái này đội thủ lĩnh dã nhân tại cửa gỗ bên ngoài giống to, Giang Dật triệt để nắm giữ tiếng nói của bọn họ, tùy ý có thể nghe hiểu, cửa gỗ bên trên có mấy chục tên thủ vệ, nhìn lướt qua vung tay lên. Đen nhánh nặng nề cửa gỗ từ từ mở ra. Đi! Thủ lĩnh dã nhân vung tay lên, xuất lĩnh mọi người tiến vào bộ lạc. Giang Dật biểu lộ có chút kinh hoàng sợ hãi, vụng trộm lặng yên đánh giá bốn phía tình huống. Nơi này quả nhiên phi thường lạc hậu, khắp nơi đều là thổ lâu đài. Căn bản không có một gian ra dáng lầu các tòa thành. Trên đường cũng có rất nhiều người, tò mò nhìn Giang Dật. Cái này đội dã nhân tựa hồ ở trong bộ lạc lẫn vào còn có thể, một đường chạy vội cũng không có người hỏi thăm cùng chặn đường, Giang Dật đi theo đám bọn hắn tiến vào phía đông bắc một cái góc thổ lâu đài quần. Hô hô, bộ lạc này hẳn là cũng chia làm rất nhiều tông tộc, kề bên này rõ ràng là một cái tông tộc, thấy mọi người trở về rất nhiều dã nhân băng băng mà tới, cùng dã nhân nói chuyện, hỗ trợ gỡ hạ hắc báo. Còn có rất nhiều người hiếu kỳ hỏi thăm Giang Dật sự tình. Bọn dã nhân đều bị Mị Như khống chế, sớm ra lệnh, hết thảy đều diễn luyện tốt. Những cái kia dã nhân dựa theo trước đó đã nói xong tình huống giải thích một trận, nói ở bên ngoài đi săn nhặt được một đứa bé mang theo trở về. Lần này săn giết dã thú gặp cường đại hắc báo vương, một cái tộc nhân bị giết, bọn hắn tự trước thời gian trở về. Một chút nữ tử lập tức khóc sướt mướt, còn có mấy tên trung niên nữ tử đồng tình hướng Giang Dật đi tới, một cái kéo qua Giang Dật, đem hắn kéo nhỏ giọng an ủi. Giang Dật mặt ngoài sợ hãi, nội tâm chỉ muốn chửi thề, bởi vì nơi này nữ tử thân trên cũng gần như xích lõa, chỉ là dùng da thú tùy ý bao hết thoáng cái. Hai cái đống cát có một nửa rủ xuống ở bên ngoài, những nữ nhân này vừa già lại xấu, làn da còn đen hơn hoàng hắc hoàng. Trọng yếu nhất chính là nơi này nữ tử tựa hồ không thích tắm rửa, thân thể có cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường, Giang Dật không dám phản kháng, bị một tên lão phụ nữ ôm vào trong ngực, đầu giáp tại đống cát ở giữa, kém chút bị ngạt chết. Giang Dật bị mấy người phụ nữ mang theo trở về một gian thổ lâu đài. Một đám phụ nữ mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Hỏi Giang Dật là cái gì bộ lạc, vì sao ở bên ngoài lang thang loại hình. Giang Dật đầu mấy cái đại, ấp úng tùy ý ứng phó một phen, cuối cùng dứt khoát trầm mặc đáp lại. Thổ lâu đài bên trong phi thường đơn sơ, căn bản không có bất luận cái gì đồ sắt, chỉ có một ít thạch khí. Giang Dật chính nhức cả trứng lúc thủ lĩnh dã nhân vào đây, phất phất tay để một đám phụ nữ đi ra ngoài. Hắn lúc này mới mang theo cung kính nói ra, đại nhân, ngài về sau tự ở đi, mỗi ngày ta tự mình cho ngươi đưa đồ ăn. Ngươi nói chuyện đừng như vậy khách khí. Giang Dật vội vàng hạ giọng nói ra, liền đem ta là một cái lưu lượng nhi đối đãi, còn có đừng để đám kia phụ nữ đến quấy rầy ta. Ngươi đi dò xét thoáng cái tình báo, nhìn xem có hay không có cơ hội đi Thánh Hoàng Thành. Tại bộ lạc này ở không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang Dật ở trong bộ lạc liếc mấy cái minh bạch một chút đạo lý, đám này cấp thấp dã nhân căn bản không có tư cách biết rõ Thánh Hoàng Thành tình huống, đều là một chút tin đồn truyền ngôn. Muốn đạt được Phật Đế đám người tình báo chính xác, chỉ có đi Thánh Hoàng Thành. Giang Dật giờ phút này ngược lại là có chút yên lòng, đã hắn có thể thành công trà trộn vào bộ lạc, kia trà trộn vào Thánh Hồn Thành cũng không có vấn đề quá lớn. Mấu chốt là thời cơ thích hợp. Giống như độc thân mạo muội đi Thánh Hoàng Thành khẳng định hội nguy hiểm, dễ dàng bại lộ, sở dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi. Thủ lĩnh dã nhân đi ra, dã nhân này tại trong tộc đoán chừng uy vọng còn có thể, lần này không có lão phụ nữ vào đây phiền hắn. Hắn tại thổ lâu đài bên trong buồn bực ngán ngẩm ngồi mấy canh giờ, cửa ra vào ra màn đột nhiên bị sốc lên, vào đây một cái coi như tuổi trẻ tuấn tú thiếu phụ này bưng một bát canh nóng. Bên trong còn có mấy khối thịt thú vật, con mắt rất hỏa cay tại Giang Dật trên thân đảo qua. Sau đó thế mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Dật dưới hông, đầy mắt hưng phấn cùng đói khát, thấy Giang Dật hổ khu chấn động. Cô gái này dã nhân sẽ không muốn mạnh lên hắn a, hắn vẫn là một đứa bé a. Cắt cắt chương 1220, cầm giữ không được. Tiểu nha tử, ngươi xem ngươi thêm gầy a, nhanh ăn nhiều một chút thịt. Hảo hảo bồi bổ, những năm này ở bên ngoài chịu khổ a. Thiếu phụ bưng chén lớn đi tới, một cái tay trực tiếp tại Giang Dật trên lồng ngực sờ soạn một cái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu nha tử, da của ngươi chân quang trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, tuổi trẻ liền là tốt. Quả nhiên, Giang Dật có chút bó tay rồi, tránh cũng không phải không tránh cũng không phải, thân phận của hắn là một cái đứa trẻ lang thang. Giống như biểu hiện quá kịch liệt, vậy sẽ bị người hoài nghi. Tiểu nha tử, uống nhanh chút canh, uống ngươi liền có thể cường tráng đi lên. Thiếu phụ ngồi tại Giang Dật bên người, bưng lên chén lớn tự mình cho Giang Dật uy. Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể uống một cái, tại canh kia vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác một trận lửa nóng, một cỗ năng lượng cường đại hướng thân thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắn cảm giác cơ bắp xương cốt rõ ràng đang trở nên cường đại. Đây là vật gì thế mà so đỉnh cấp linh dược còn muốn cường đại? Giang Dật hổ khu chấn động, hắn còn phát hiện một cái rất kinh dị sự tình. Cái này thang dự đoán có thể tráng dương, hắn rõ ràng cảm giác một cỗ tà khí bay thẳng dưới hông, tháng 22, lòng sĩ đầu. Tiểu nha tử, uống nhiều một chút, dạng này ngươi mới có thể trở nên cường tráng hơn. Thiếu phụ một cái tay ôm Giang Dật bả vai, một cái tay bưng chén lớn cưỡng ép rót thang. Giang Dật nhất thời không dám phản kháng, bị rót vào hơn phân nửa bát. Từng đạo năng lượng tiếp tục tràn vào trong thân thể, phía dưới phản ứng lớn hơn. Thiếu phụ nhưng như cũ không có coi như thôi, đem toàn bộ thang dự đoán cho Giang Dật rót xuống dưới lúc này mới buông xuống bát. Mỉm cười nói, tiểu nha tử, dễ uống a, có phải hay không cảm giác thân thể thoáng cái trở nên mạnh mẽ hơn không ít, đây chính là thánh cốt thang, người bình thường người quát không đến đấy. Giang Dật phía dưới lên một cái lều nhỏ, rất là lúng túng cười khổ nói ra, quá bổ. Hì hì, thiếu phụ lắc lắc eo rắn, đem chén lớn buông xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Dật mặt nói, có phải hay không cảm giác toàn thân khô nóng tiểu nha tử để tỉ tỉ giúp ngươi xả bớt lửa. Nói thiếu phụ bắt lấy Giang Dật tay hướng chính mình hai ngọn núi nhấn tới, một cái tay khác âm thầm vào Giang Dật da thú trong quần lót, mặt bu lại, đầu lưỡi tại Giang Dật trên mặt hôn một cái, hì hì cười nói, tiểu nha tử, đừng sợ, tỉ tỉ sẽ để cho ngươi rất thoải mái nha. Ngoá, Giang Dật rốt cục không cách nào bình tĩnh, thiếu phụ này quả nhiên là cái, hay là người nơi này vốn là cuồng dã không bị cản trở, tùy ý có thể hoàn hảo. Thiếu phụ nói rõ muốn đùa bỡn thân thể của hắn. Giang Dật cũng không phải người tùy tiện như vậy, thân ở hiểm địa sao có thể làm loạn, mà lại thiếu phụ này tư sắc mặc dù cũng tạm được, nhưng hắn cũng không phải bụng đói ăn quàng người, lập tức đối linh hồn trong thức hải Mị Như truyền đi một đạo ý niệm, Mị Như, đem cái này đãng phụ cầm xuống. Suy suy, Giang Dật mi tâm một đạo hắc khí bắn ra, bắn vào tại Giang Dật trên cổ loạn gặm thiếu phụ mi tâm. Mị Như xuất thủ sự tình tựu đơn giản, thiếu phụ này thoáng cái tựu bị khống chế, biến thành nô lệ. Các loại, chờ, Mị Như từ thiếu phụ mi tâm ra, tiến vào linh hồn của mình trong thức hải, Giang Dật một bàn tay đem thiếu phụ quét bay, lúc này mới xoa xoa trên cổ nước bọt, nhíu nhíu mày cùng Mị Như đưa tin nói, thông qua ý niệm khống chế thiếu phụ này ra ngoài, đem dã nhân thủ lĩnh mang vào. Mị Như khống chế thiếu phụ nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh kia thủ lĩnh dã nhân đi đến, Giang Dật thoáng cái tựu nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, không phải cùng ngươi nói, đừng cho những nữ nhân này đi vào sao? Đại nhân, thủ lĩnh dã nhân danh tự rất cổ quái, gọi suy dã, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua Giang Dật nói, đây là chúng ta nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, Thổi Ly, nàng phải vào đến ta căn bản ngăn không được a, đại nhân. Các ngươi đem Thổi Ly cũng khống chế a? Giang Dật trợn trắng mắt, có chút im lặng nhìn lướt qua Thổi Ly nói, các ngươi nơi này nữ tử đều như vậy phóng đãng. Phóng đãng suy dã nghi ngờ nháy nháy mắt, có chút không rõ, Giang Dật nhếch miệng giải thích nói, chính là tùy ý có thể cùng người cái kia nha. Suy dã bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc giải thích nói, đại nhân có thể đối với chúng ta bộ lạc không hiểu rõ. Chúng ta nơi này nam nữ chỉ cần nhìn chúng, tùy ý có thể cái kia, hắc hắc. Nàng nam nhân mặc kệ. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, suy dã giải thả một trận, hắn lúc này mới hiểu rõ, đối với cái này từ thần đại lục phong tục lại là càng bó tay rồi. Nơi này người bình thường căn bản không có kết hôn nói chuyện, sinh hoạt phi thường phóng túng loạn, nam nữ chỉ cần xem vừa ý, tùy ý có thể hắc hiu. Chỉ có tộc quần tù trường cùng bộ lạc đại nhân vật mới có thể chuyên môn nuôi nhốt nữ nhân. Suy dã nhất tộc tộc trưởng tựu có mười mấy cái nữ nhân, trên trăm đứa bé. Còn như còn lại nữ nhân, cùng trong bộ lạc nam tử đều tùy ý hắc hiu. Sinh ra tới hải tử mọi người cùng nhau dưỡng. Bình thường nam nhân ra ngoài đi săn, nữ nhân ngay tại gia mang hải tử. Cho Giang Dật quát thang đích thật là đồ tốt, là một loại chân quý dã thú cốt nhục. Có thể tư dương cường tráng thể, nơi này dã nhân sở dĩ có được như thế lực lượng cường đại cùng tốc độ lực phòng ngự, liền là từ nhỏ ăn bên ngoài dã thú cốt nhục lớn lên duyên cớ. Tốt, các ngươi đi xuống đi, tiếp tục tìm hiểu tình báo, có cơ hội đi Thánh Hoàng Thành lập tức báo cáo, mặt khác. Làm nhiều có chút lớn bổ đồ vật đến ăn một chút. Giang Dật phất phất tay, để suy dã cùng Thổi Ly xuống dưới. Sau nửa canh giờ suy dã lại bưng một chén canh vào đây, Giang Dật uống sau lại lần cảm giác thân thể lần nữa cường đại một chút, cái này một chén canh đều có thể so phía ngoài đỉnh cấp đan dược. Cứ như vậy, Giang Dật tại không chết trong bộ lạc ở, một bên tìm tòi trong bộ lạc tình huống, một bên ăn uống thả cửa cường tráng thân thể, dạng này đi Thánh Hoàng Thành càng thêm sẽ không lộ tẩy, đồng thời chờ đợi thời cơ đi Thánh Hoàng Thành. Qua 38 ngày, hắn còn đi theo Suy Giã bọn người ra ngoài đi săn một phen, bí mật gặp Phật Hoàng bọn người một mặt, đem tình huống nói một trận, nói cho bọn hắn chính mình chuẩn bị trà trộn vào Thánh Hoàng Thành, để bọn hắn an tâm chờ đợi. Nửa tháng sau, rốt cục có tin tức. Nghe nói Thánh Hoàng Thành có một vị tế tự một tháng sau muốn tới tuần tra bất tử bộ lạc, đến lúc đó bộ lạc bên này khẳng định sẽ phái người đi nghênh đón cùng hộ tống bọn hắn trở về. Suy Giã là bọn hắn nhất tộc nhất cường đại dũng sĩ, hắn nói tranh thủ cầm xuống hộ tống danh ngạch, đến lúc đó có thể mang theo Giang Dật cùng đi Thánh Hoàng Thành. Giang Dật thời khắc này thân phận liền là Suy Giã nhận dưỡng nhi tử, Suy Giã mang theo con của mình tới kiến thức thoáng cái này sẽ không để người chú ý. Giang Dật nhận được tin tức sau tinh thần đại chấn, Suy Giã tại bất tử bộ lạc cũng coi như có chút danh tiếng dũng sĩ. Thân phận tuyệt đối sẽ không gây nên người hoài nghi, hắn có thể danh chính ngôn thuận Thánh Hoàng Thành. Một tháng thời gian, Giang Dật bắt đầu liều mạng ăn uống, để thân thể trở nên cường đại. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng lực lượng tốc độ phòng ngự cùng Suy Giã bọn người so vẫn là chênh lệch rất xa. Thân thể nếu có thể tăng lên một chút, không chỉ có càng không dễ dàng lộ vùi lấp, mà lại sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Xương thang là đồ tốt. Vấn đề là thứ này quá tráng dương, Giang Dật trong khoảng thời gian này mỗi ngày nâng lên liều nhỏ, cứng rắn rất là khó chịu, nhìn xem thổi ly đều có chút ngo ngoe muốn động. Hắn lại không dám lấy ra huyền thần cung ra vào, sợ huyền thần cung cấm chế ba động gây nên trong bộ lạc đại tù trưởng chú ý, chỉ có thể kìm nén. Uống hay không? Nhìn qua trên bàn thổi ly đưa tới một chén lớn thánh cốt thang. Giang Dật lại nhìn xem chính mình cứng đến nỗi cùng thiết truy đồ vật, nội tâm thật sâu hoài nghi, dạng này tiếp tục uống xuống dưới có thể hay không cầm giữ không được. Chương 1221, Tế Tự. Giang Dật tại không chết trong bộ lạc kìm nén đến khó chịu, bình tĩnh Đông Hoàng Đại Lục gần nhất có chút không bình tĩnh, thần bí phía sau màn hắc thủ xuất thủ lần nữa. Lần này xảy ra chuyện chính là tội hải phía bắc 10 cái đại lục. Kia 10 cái đại lục đột nhiên bạo phát đại chiến, mười mấy cỗ thế lực chia làm 3 cái quân đoàn lẫn nhau công kích, còn loạn giết bình dân, chờ tin tức truyền đến Đông Hoàng Đại Lục lúc, bên kia người đã chết đã hơn 100 triệu. Dĩ vãng Tây Bắc sự tình một mực là Y Gia xử lý, nhưng Phật Đế Phật Hoàng mất tích, Y Gia bị 36 gia tộc liên thủ trọng thương, sở dĩ chiến đế chỉ có thể lập tức đưa tin cho Bắc Đế, Kiếm Đế, Thu Đế, Đường Thần Cơ bọn người thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định mấy nhà liên thủ phái người đi trấn áp loạn chiến. Gần nhất chết người đã nhiều lắm, không thể lại loạn đi xuống, mấy nhà cũng nghĩ kiểm chứng thoáng cái, lần này là không phải Ngao Lư ở sau lưng giở trò quỷ, nếu như là mọi người chuẩn bị tìm Giang Dật ra, để hắn thực hiện lời hứa tự mình đánh tới vô tận biển sâu. Kết quả hơn 10 người bán thần đi một lần kia mười mấy khối tiểu đại lục, lại đi một lần không còn trở về, toàn bộ chiến tử tại Phong Hỏa đại lục ở bên trên. Việc này dẫn tới chiến đế Bắc Đế bọn người kinh hãi, bọn hắn thương nghị một phen cuối cùng quyết định tự mình dẫn người đi một chuyến, giống như xác định là Ngao Lư giở trò quỷ, bọn hắn sẽ liên thủ lần nữa triệu tập đại quân huyết tẩy vô tận biển sâu. Lần này chiến đế Bắc Đế bọn hắn điều tập rất nhiều người, ngoại trừ chấn giữ cường giả bên ngoài, bán thần gần như đều mang tới, hơn nữa còn điều tập mấy vạn thiên quân cường giả tối đỉnh, trùng trùng điệp điệp truyền tống đi Doãn Đế Thành, tiếp lấy xuất hải hướng mặt Đông Bắc 10 cái đại lục bay đi. Tin tức truyền ra, Đông Hoàng Đại Lục chấn động. Đại lục con dân coi là lần này đại lục lại phải có lớn chiến sự phát sinh, lần trước đại chiến tựu chết đi gần 2.000 vạn cường giả. Như lại cùng vô tận biển sâu đại chiến một lần, đoán chừng nhân tộc cường giả đều muốn vẫn lạc 7-8 phần, đây đối với đại lục tới nói đã là một trận hảo kiếp. Hơn nữa còn có Giang Dật cái kia nghịch tặc, vạn nhất việc này là Giang Dật cùng Ngao Lư liên thủ làm, đây này Đông Hoàng Đại Lục con dân đều có chút lo lắng lần này chiến đế Bắc Đế đám người an toàn. Huyền thần cung ra, hảo kiếp hiện, nhân tộc diệt, Huyền đế tiên đoán đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, rất nhiều người thậm chí bắt đầu truyền Giang Dật liền là dẫn đến hạo kiếp thủ phạm. Nếu không vì sao huyền thần cung vừa hiện, hạo kiếp sẽ xuất hiện, nhân tộc liền sẽ diệt vong. Ngay tại cái này lời đồn bay đầy trời, mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Giang Dật tại không chết trong bộ lạc cư ngụ dòng dã một tháng nửa giờ ở giữa, Thánh Hoàng thành sứ giả tế tự đại nhân rốt cuộc đã đến, tại bộ lạc ở lại 3 ngày, tuần tra một phen, sẽ lên đường hồi trở lại Thánh Hoàng thành. Đạt được danh ngạch, suy giá trở về báo cáo về sau, Giang Dật thân thể thình lình đứng lên, đầy mắt cuồng nghi. Chỉ cần có thể tiến vào Thánh Hoàng thành, hắn liền có thể vụng trộm tiềm hành lưu lại, chậm rãi dò xét tình báo, tìm kiếm Phật đế đám người hạ lạc, xác định sinh tử của bọn hắn. Giống như Phật đế bọn người chết rồi, Giang Dật không có bất cứ chút do dự nào, lập tức nghĩ biện pháp truyền tống ra ngoài. Sở dĩ bất luận như thế nào cái này Thánh Hoàng thành là nhất định phải đi một chuyến. Suy giá bị bất tử bộ lạc đại tù trưởng bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, đến lúc đó hội dẫn đầu bọn hắn tộc quần 100 tên dũng sĩ tham dự công tác hộ vệ, Giang Dật nhẹ nhõm có thể đi theo trà trộn vào đi. Tế tự đến bất tử bộ lạc về sau, một mực tại đại tù trưởng thổ lâu đài bên trong ở, Giang Dật cũng không dám đi ra ngoài, ngay tại thổ lâu đài bên trong các loại, chờ tin tức. Một tháng qua, hắn mỗi ngày ăn canh ăn thịt, thân thể ít nhất cường đại gấp 5 lần không ngừng, tốc độ cũng sắp gấp 5 lần, miễn cưỡng có thể đạt tới suy giã đám người tốc độ, lực phòng ngự vậy mà không biết, bởi vì không có thí nghiệm qua. Đại nhân, có thể lên đường. 3 ngày sau, suy giã vén rèm mà tiến, Giang Dật liền vội vàng đứng lên đi theo suy giã đi ra ngoài, đơn độc cưỡi một cái chiến hổ đi theo suy giã sau lưng. Trong tộc đi 100 người, trong đó bị Mị Như khống chế mười mấy người đều ở bên trong. Đi! Suy giã trong tay mộc thương, súng, vung lên, quát khẽ một tiếng mang theo 100 người nhanh chóng hướng phương nam đại môn chạy đi. Chờ đi ra bộ lạc Giang Dật phát hiện bên ngoài sớm có gần 1000 người chờ, đều cưỡi chiến hổ, khí thế bừng bừng, được không uy vũ. Cái này 100 người tại suy giã dẫn đầu dưới đây trận ở một bên chờ. Giang Dật nhìn rất trẻ trung, hình thể cũng không tính cường tráng, hấp dẫn một chút dã nhân ánh mắt. Bất quá ngược lại là không ai nói cái gì, còn lại trong phương trận cũng có người tuổi trẻ, trong tộc hậu bối đi cùng mở mang kiến thức một chút cũng bình thường. Giang Dật trầm mặc đứng tại suy giã đằng sau, hiếu kỳ cùng đợi, tế tự là Thánh Hoàng thành sứ giả, địa vị tại bất tử bộ lạc đại tù trưởng phía trên, hẳn là thực lực rất khủng bố a. Cộc cộc cộc, một nén nhang về sau, một đội chiến hổ lao nhanh mà đến, rõ ràng tại phía trước mở đường. Giang Dật lập tức xuyên thấu qua phía trước quân đội hướng về sau mặt nhìn lại, chỉ là một lát một cái to lớn hỏa hồng sư hổ ra Giang Dật trong tầm mắt, sư hổ bên trên có một người, bị một đám dã nhân vây vào giữa, hẳn là cái kia tế tự không sai. Ách, Giang Dật ánh mắt nhìn đến cái này tế tự lần đầu tiên, thân thể lập tức run lên. Lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn ở suy giã sau lưng, cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Bởi vì cái này tế tự là nữ tử, một cái cô gái xinh đẹp, một người mặc màu trắng tơ lụa váy dài xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Cái này tử thần đại lục phi thường lạc hậu nguyên thủy, đồ sắt đều không có, càng sẽ không dệt vải, sở dĩ toàn bộ người đều mặc da thú. Thổi Ly là suy giã nhất tộc tộc trưởng nữ nhi đồng dạng mặc da thú. Cái này tế tự lại mặc tinh xảo tơ lụa váy dài. Trọng yếu nhất chính là nữ tử này màu da. Trong bộ lạc người màu da đều lệch hoàng, mang theo màu đồng cổ quang trạch, nhưng như thế tế tự màu da lại rõ ràng như tuyết, trơn nhẵn như ngọc, nhìn tựa như Đông Hoàng Đại Lục một tên đỉnh cấp đại gia tộc thiên kim tiểu thư. Cái này quá khác thường, quá quỷ dị. Sở dĩ Giang Dật lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tự suy đoán nàng có vấn đề lớn, liên hệ phía sau màn hắc thủ đem Phật đế bọn người binh khí đưa cho tử gia sự tình. Cái này nữ tử áo trắng thân phận vô cùng sống động, nàng rất có thể liền là phía sau màn hắc thủ người. Phiền toái. Đoán ra thân phận của người này, Giang Dật không chỉ có không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại nội tâm càng thêm nặng nề. Tế tự là Thánh Hoàng thành sứ giả, Điều này nói rõ nàng tại Thánh Hoàng Thành địa vị phi thường cao, nói rõ nơi này Thánh Hoàng rất có thể liền là phía sau màn hắc thủ người. Đi! Tế tự đội ngũ đã xuất phát, đại bộ đội chậm rãi đuổi theo, phân tán tại bốn phía hộ vệ, suy giã quát khẽ một tiếng đem Giang Dật rốt cục giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia xếp bằng ở to lớn sư hổ trên lưng nữ tử bóng lưng, hắn chỉ có trầm mặc đuổi theo, một bên tiến lên một bên nghĩ biện pháp. Nơi này khoảng cách Thánh Hoàng Thành rất xa, muốn đến trong thành ít nhất phải nửa tháng, đại quân hành quân tốc độ cũng không vui. Suy giã cái này trăm người là đoạn hậu, phụ trách đề phòng tuần tra đằng sau 10 dặm tình huống, dự phòng giã thú tập kích. Bất tử bộ lạc xuất động hơn 1.000 tên dũng sĩ, còn có hơn 10 tên mãnh sĩ, cái này tế tự bản thân mang theo 200 người, lực lượng hộ vệ phi thường cường đại. Giang Dật bọn người đi theo đi về phía trước một ngày, gần như không có phát hiện có bất kỳ dã thú tập kích. Một ngày thời gian, Giang Dật nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng hắn cuối cùng phát hiện căn bản không có biện pháp gì. Tế tự thực lực theo suy giã nói cùng bộ lạc đại tù trưởng bất phân cao thấp, nhẹ nhõm có thể giết bọn họ loại này dũng sĩ mấy ngàn người, mà lại phụ cận hơn 1.000 dũng sĩ, coi như Giang Dật mang suy giã bọn người tập kích. Khẳng định cũng bắt không được cái này tế tự. Lùi một vạn bước nói, coi như có thể cầm xuống cái này tế tự lại như thế nào, ai biết Thánh Hoàng Thành bên trong có bao nhiêu tế tự vạn nhất kinh động Thánh Hoàng, tự mình xuất thủ đuổi giết hắn, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết. Phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, ai có năng lượng lớn như vậy mà ngay cả tử thần mật hải đều có thể khống chế. Nhìn qua nơi xa cái kia đảo yểu điệu bóng lưng, Giang Dật đôi mắt càng ngày càng lạnh, nội tâm cũng càng ngày càng kinh nghi, hắn thở ra một hơi thật dài, trầm giọng lẩm bẩm nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp cầm xuống nàng, nếu có thể bất động thanh sắc để Mị Như thu phục nàng, cục diện liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển. Chương 1222, gió lớn nổi lên. Mị Như yêu thuật rất khủng bố, giống như công kích linh hồn không phải siêu cấp cường đại người. Là căn bản không có cách nào chống cự nàng yêu thuật. Nàng tiến vào địch nhân trong đầu về sau, có thể không ngừng phóng thích độc vụ xâm nhập linh hồn, mà người này nếu không có cường đại công kích linh hồn, là căn bản không chấn áp được Mị Như. Dã nhân lực phòng ngự khủng bố như thế, đồ thần chảm đoán chừng đều chỉ có thể làm cho bọn hắn thụ thương, bất quá dã nhân linh hồn phòng ngự cũng rất yếu, Mị Như nhẹ nhõm tự khống chế 10 cái dã nhân. Giống như cái này tế tự cùng dã nhân linh hồn không sai biệt lắm lời nói, đem rất dễ dàng khống chế. Vấn đề, cái này tế tự cùng dã nhân chênh lệch rất nhiều. Sở dĩ Giang Dật không dám loạn động, chuẩn bị một đường quan sát, giống như có cơ hội tự quả quyết xuất thủ, giống như không có có cơ hội chỉ có đi Thánh Hoàng Thành lại nói. Nếu không một khi kinh động đến bộ lạc đại nhân vật, mọi người tại cái này bí cảnh bên trong căn bản là không có cách đào tẩu. Chỉ có thể chờ đợi chết. Đáng tiếc đi về phía trước mấy ngày thời gian, còn xuyên qua ba khu núi hoang, trên đường tao ngộ mười mấy đàn dã thú tập kích, nhưng căn bản không tới phiên suy dã Giang Dật bọn người động thủ, trước mặt bộ lạc dũng sĩ tựu nhẹ nhõm đánh chết. Đại quân phương trận chưa bao giờ loạn qua, Giang Dật căn bản không có cơ hội tiếp cận tên kia xinh đẹp tế tự. Cái này tế tự bên người có 200 người, thời khắc thủ hộ tại bên người nàng, trên tay đều cầm mộc thương, súng, Giang Dật nếu là dám tới gần không nói bị mộc thương, súng, đâm chết, sợ là bị 200 người sống thẻ, cũng sẽ nện đến nội tạng vỡ vụn. Nếu không muốn biện pháp đem này 1.000 nhiều người phân biệt để Mị Như khống chế. Giang Dật cưỡi tại chiến hổ bên trên, ánh mắt tại từng bầy trên thân người đảo qua, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, cái này tế tự thực lực không rõ. Một cái không tốt dễ dàng đánh cỏ động rắn, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. 5 ngày, 8 ngày, đại bộ đội đã đi một nửa lộ trình, trên đường vẫn là không có tao ngộ bất luận cái gì cường đại tập kích, phương trận một mực không có loạn qua, Giang Dật đều nghĩ từ bỏ. Thứ cửu thiên, tình huống nghịch chuyển. Mọi người đến một tòa đại sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.